Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giáo huấn, đám người bị Nguyên Tam Lang cử động này giật nảy mình. Dương Thị theo bản năng liền một cái tát đập vào con trai trên sống lưng. Quay đầu mới phát hiện đây là mình sủng ái nhất con trai. Lại có chút đau lòng, nhưng nhìn thấy nữ nhi miệng vết thương khét đen xì một tầng đồ vật. Bị huyết thấm ướt, lại giận không chỗ phát tiết. Chết tiểu tử, ngươi làm ra chuyện gì xấu? Muội muội của ngươi còn làm bị thương đâu? Nàng nói xong, liền muốn cầm nước rửa. Lâm Thị nhìn chăm chú nhìn lên, ngược lại là vui vẻ, ngăn trở động tác của nàng. Chậm đã, đây là trên tường lão cho, cầm máu nhất là linh nghiệm bất quá. Tiểu tử này ngày thường chắc nịch, đoán chừng bị thương lấy nhiều. Đối phó chuyện này nhưng có kinh nghiệm, thôi Tam Lang bị nói đến không có ý tứ, bên tai đều đỏ, bất quá nhìn muội muội tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trừng mắt một đôi mắt to, càng có vẻ mặt kia bàn tay giống như tiểu, hắn nghĩ đến cái này muội muội ngày thường so với mình còn nhỏ hơn. Mình lại suốt ngày chỉ lo chơi, lập tức nho nhỏ trong tâm linh có chút áy náy, đều tại ta. Sớm biết nên giúp đỡ muội muội làm chút sự tình, bằng không thì nàng cũng sẽ không thụ thương. Kỳ thật Dương Thị là cảm thấy nam hài tử nhà không nên làm dạng này phụ nhân nhà mới việc làm, nhưng lúc này nữ nhi đều bị thương, nàng cũng không tiện bất công quá mức, cũng liền không có trách cứ hắn câu nói này. Thôi Tam Lang nhìn thấy Thôi Vi ngậm miệng không mở miệng, càng là áy náy. Muội muội kỳ thật bị thương cũng không chỉ một hồi, thốt ra lời này lối ra. Đám người sửng sốt một chút, liền Dương Thị cũng lộ ra ngạc nhiên thần sắc đến. Thôi Tam Lang nói, lúc ấy đại tẩu sinh chất nhi, đại ca đẩy tiểu muội một thanh, để nàng làm lúc đã bất tỉnh, ta cho đỡ trở về phòng, sưng lên thật nhiều ngày, sau đầu túi mới tiêu tán. Hắn vừa dứt lời, Thôi Đại Lang sắc mặt liền biến đổi. Ta đẩy tiểu muội, Thôi Tam Lang nhẹ gật đầu, lúc ấy tiểu muội đốt nước nóng giúp đỡ mang tới đến. Cầm cây kéo các thứ ra lúc, người nghe chất nhi tiếng khóc, liền đẩy nàng một cái, đụng phải cổng cái kia thanh trên băng ghế đá, hắn nói xong. Quay người chỉ ngoài viện, Dương Thị thân thể bắt đầu không được bắt đầu run rẩy. Nàng không biết mình suýt nữa lúc ấy liền đã mất đi nữ nhi. Cảm thấy càng là áy náy, Thôi Đại Lang lại nhớ mang máng có chuyện như thế, lúc ấy giống như là thật sự đẩy lên đồ vật, bất quá lại không nghĩ rằng là Thôi Vi, trên mặt không khỏi lộ ra áy náy thần sắc đến. Thôi Vi cũng không liệu mình lúc ấy té xỉu còn bị Thôi Tam Lang nhìn vào mắt. Nghĩ đến sau khi tỉnh lại mình bên giường còn bỏ qua một lần trứng gà, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Thôi Tam Lang. Con mắt có chút ướt át, trong miệng mềm mại kêu, Tam ca chính là đối với ta thật tốt, bị người điểm danh khen ngợi. Thôi Tam Lang cười hắc hắc hai tiếng, bên tai nổi lên đỏ ửng đến, liền con mắt đều có chút không dám nhìn muội muội. Hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, ra đến cùng Ngưu Ma Vương đồng dạng, ngược lại không ngờ tới lúc này sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Đám người không khỏi đều tốt cười. Dương Thị nhìn nữ nhi chịu nói chuyện, cảm thấy thở dài một hơi, nghĩ đến nàng vừa rồi cự tuyệt thân xác, không khỏi có chút ghen ghét, người nhà đầu này, ngược lại là thân cận ngươi Tam ca, liền nương cũng không cần, Tam ca tốt với ta. Thôi Vi trống trống khuôn mặt nhỏ, quay đầu không có nhìn Dương Thị, hiển nhiên còn đang giận nàng. Dương Thị trong lòng cảm giác khó chịu, Thôi Vi còn chưa bao giờ dạng này cùng với nàng phát giận. Nàng luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, lúc này nổi nóng lên, Dương Thị ngược lại là có chút không biết làm sao, nhìn nàng không để ý tới mình, lại là có chút chua xót. Một bên Thôi Tam Lang đạt được muội muội khẳng định, lập tức mừng rỡ, lớn tiếng nói, ta về sau sẽ còn đối với muội muội tốt hơn. Đám người nghe hắn đồng ngôn đồng ngữ nói đến thú vị, cũng nhịn không được một trận buồn cười. Cuối cùng Thôi Đại Tẩu Lưu Thị mới mở miệng nói, đã Vi Vi bên này không có chuyện gì, chúng ta cũng phải trở về nấu cơm, mấy cái tiểu nhân còn miệng mở rộng chờ ăn đâu. Thôi Thế Tài cùng Thôi Thế Phúc hai huynh đệ là sớm liền phân cái ra. Lâm Thị làm người khai sáng, cũng không thể nhất định phải hai đứa con trai chen tại cùng một chỗ ở. Cứ như vậy mâu thuẫn cũng nhiều. Tách ra, nàng một bên qua một năm, cũng là tự tại, bất quá bởi vì nhị nhi tử trong nhà khó khăn, nàng cơ hồ mỗi năm đều là ở tại lão đại nhà. Thôi Thế Phúc chỉ cần hàng năm cho nàng chút khẩu phần lương thực liền thành. Hai đứa con trai đều là cái hiếu thuận, cưới cô vợ nhỏ cũng tốt, con dâu lớn Lưu Thị tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, giúp chồng dạy con kia là thật tốt, nhị nhi tức phụ Dương Thị tính cách có chút mạnh mẽ. Nhưng lo liệu việc nhà lại là một tay hảo thủ, đối phó con trai mình cũng là một lòng, trong nhà lại xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đối nàng cái này bà cũng hiếu thuận, hai nhà người tách ra qua, ngày thường lại không đỏ mặt, ngày lễ ngày Tết cùng một chỗ họp gặp, ở đến lại gần, hai huynh đệ quan hệ giữa, ngược lại là so trong thôn không ít không có phân ra người còn mạnh hơn nhiều. Lưu Thị cũng sinh hai đứa con trai, đều đã lấy cô vợ nhỏ, cháu trai lớn đều đã 3 tuổi, lúc này bởi vì sắc trời đã tối, khóc giống lấy đói bụng. Con dâu trong nhà dỗ dành hắn, cũng không đến, nếu không đây cũng là cái hoành, một chọc tới hắn có thể khóc đến nghiêng trời lệch đất. Huyên náo người đau đầu, đều là tiểu nha đầu này náo động đến, Dương Thị lúc này cũng có chút xấu hổ. Nhìn bà hù lấy khuôn mặt, lại có chút tâm thương nữ nhi, lại thêm Vương Thị trước đó một chu lên, trong tay nàng cháu trai lại khóc lên. Càng là khiến Dương Thị trong lòng như dùng lửa đốt, Chu Thị nghĩ đến lão đại trong nhà vẫn chờ há mồm ăn cơm tằng tôn tử. Nhẹ gật đầu, nhìn thấy đã Thôi Vi đã cầm máu tay, khích lệ Thôi Tam Lang, ngươi tiểu tử này, ngược lại là cái có tiền đồ, về sau cũng đừng tổng cố lấy chơi, nhiều chiếu cố một chút muội muội của ngươi, ngươi nhìn ngươi suốt ngày cùng khỉ con giống như điên chạy. Vi Nhi đều sẽ giặt quần áo nấu cơm. Thôi Tam Lang liên tục gật đầu. Dương Thị nghe lời này lại là bờ môi giật giật, có chút bất mãn. Thôi Tam là nàng sinh ra tới ra đến con trai, cùng đáy lòng tử, cùng nha đầu lại khác biệt. Còn nữa nam hài tử nhà, lại nơi nào có thể làm người phụ nữ này việc làm. Dương Thị trong lòng có chút không ngờ, nhưng nhìn lúc này nữ nhi bị thương thần sắc, cũng không có nhiều lời. Chu Thị tốt xấu yên tâm chút, gặp nàng tuy nói trọng nam khinh nữ, nhưng tốt xấu còn biết phân tắc, nhìn Thôi Vi một chút, cũng liền theo Thôi Thế Tài một nhà trở về. Thôi lão lớn người một nhà vừa đi, Thôi Thế Phúc sắc mặt liền hổ xuống dưới. Hắn là một cái tính tình cực kỳ thành thật chất phác trung niên nhân. Ngày thường chỉ cần lúc rảnh rỗi, cơ hồ đều trong đất đào, dù sao trong nhà 3 con trai. Bây giờ lại thêm cháu trai, ngoại nhân nhìn ngược lại là con cháu đầy đàn, nhưng mắt thấy lão nhị cũng lớn, Thôi Kính Trung lại là cái có tiền đồ, cái này đọc sách cho phu tử buộc hưu không ít, một tháng cũng muốn 50 cái thái tử, Thôi ra mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng không phải gia đình giàu có, nếu là nhàn rỗi không kiếm sống, người một nhà thời gian cũng không thể trôi qua giống hiện tại như vậy. Tốt xấu không giống rất nhiều người nhà, mỗi tháng chí ít còn có thể ăn được đến mấy lần cơm khô. Thôi Vi ngồi ở phụ thân Thôi Thế Phúc trong ngực, một trương khóc đến đã bỏ ra trên mặt còn mang theo nước mắt. Dương Thị muốn thay nàng xoa hạ nước mắt, nàng lại là một thanh đem đầu uốn éo lái đi. Dương Thị nhìn nữ nhi bộ dáng này, ngược lại là trong lòng sinh ra một tia áy náy đến. Động tác khinh nhu thay nàng xử lý xong trên tay vết thương. Gặp thật vất vả huyết ngừng lại, cầm khăn thay nàng xoa xoa lòng bàn tay, cảm giác được thân nữ nhi tử co rụt lại. Khó được sinh ra chút thương tiếc đến, quay đầu lại hướng một bên còn đang gào khóc Vương Thị mắng. Nhìn tứ nha đầu đều bị thương thành bộ dáng này, ngươi còn không tranh thủ thời gian đánh chút nước đến, ở nơi đó gào cái gì tang. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.